Đích nữ truyện ký, chương 72, chỗ cao minh vô thanh vô tức. Góc truyện audio.com, mà chính vì Hạ Liên Phòng không giải thích nên khiến cho mọi người càng cho rằng Thanh giả tự Thanh. Không cần biện dài, hơn nữa, Trương Linh Chi nói, Hạ Liên Phòng đưa nàng áo choàng ra Bạch Điêu cùng Chu Thoa. Hiện tại sao lại xuất hiện hai bộ, cho nên nói, trong hai người nhất định có một người đang nói dối. Từ cổ chí kim, khi hai nữ tử tranh đấu đều là nữ tử có mỹ mạo. Ôn nhu lại yếu đuối dễ dàng chọc người thương tiếc và được tín nhiệm hơn. So sánh với Trương Linh Chi mặt xám mày cho toàn thân không chịu nổi. Tóc tai cũng bẩn thỉu, lại thét chói tai không nghỉ bây giờ thì Hạ Liên Phòng đoan trang thanh lịch lại hơi lộ ra vẻ buồn rầu tất nhiên càng được đồng cảm hơn. Còn chưa nói đến. Hạ Liên Phòng vẫn là chủ tử của đám hạ nhân bọn họ. Trương Linh Chi quả thực sắp điên rồi. Chẳng sợ nàng ta có thêm mắm thêm muối vài câu. Cũng chẳng qua là muốn cho Hạ Liên Phòng thừa nhận sự thật có dẫn theo nàng ta nhập cung. Nhưng ai biết Hạ Liên Phòng căn bản là không biện dài. Mà là trực tiếp phủ nhận hết thảy đều chưa từng xảy ra. Đang muốn gây sự tiếp. Liền nghe thấy tiếng cười đường hoàng của Hạ Lục Y ai u ta ở bên ngoài liền nghe thấy đại sảnh có người kêu gào. Đại biểu tỷ, ngươi làm sao thế, vì sao chật vật như vậy? Nàng ta giống như quan tâm, kỳ thật trong giọng nói lại tràn đầy cười nhạo. Ai nha, quần áo cũng đều bị phá nát rồi. Xem bẩn trên người này. Ai nha, nàng che mũi lui về sau một bước, còn có mùi lạ đó. Khó người chết, mùi lạ, cái mùi lạ gì, còn không phải, trừ bỏ cô nương ra chưa lấy chồng, biểu tình của những người khác đều trở nên rất kỳ quái. Từ thị hắng giọng một cái, hỏi, Lục Ý, một mình ngươi tới đây sao? Không phải à, mẫu, nghĩ tới thượng quan thị nhiều lần dặn dò trước mặt người ngoài không cho gọi bà ta là mẫu thân. Hạ Lục Ý vội vàng sửa miệng. Di nương cùng tam tỷ ở phía sau ạ, nói người người đến. Thượng quan thị cùng Hạ Hồng Trang cũng tới rồi. Được, hiện tại trừ bỏ Hạ Lịch, xem như mọi người đều đến đông đủ. Thượng quan thị tiến vào, vừa thấy bộ dáng chật vật đến cực điểm của Trương Linh Chi. Nhất thời ngây ngẩn cả người, vội thân thiết hỏi, đại biểu tiểu thư đây là làm sao vậy? Tại sao lại biến thành bộ dáng này? Thân mình có chỗ không thích hợp không? Có muốn mời phụ y tới nhìn một cái hay không? Đem so sánh những người hạ gia khác lạnh lùng. Thượng quan thị quan tâm quả thực tựa như giò ấm trong trời đông giá rét. Trương Linh Chi đột nhiên đỏ mắt. Cho tới bây giờ, người nhà của nàng ta cũng không hỏi thăm thân thể trạng huống nàng ta thế nào. Bọn họ đều sốt ruột muốn đi ăn vạ hạ gia, đi chia cắt hạ gia, vơ vét tài sản hạ gia. Lại không ai từng hỏi nàng ta, thân mình ngươi thoải mái hay không? Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả mẫu thân ruột của nàng ta cũng không có, mà là vội vàng cuống quýt túm nàng ta đến tiền sành. Liên tiếp muốn gây chuyện, hoàn toàn không lo lắng nếu việc này lan truyền đi ra ngoài. Đối với thanh danh nữ nhi sẽ là tổn thương rất lớn. Còn phụ thân... Từ đầu tới đuôi ngay cả một câu cũng chưa nói. Mặc cho tổ mẫu ép buộc, Trương Linh Chi tuyệt vọng nghĩ. Chính mình đời này xem như hủy, sợ là vĩnh viễn cũng đừng nghĩ có thể gả cho ai tử tế. Nàng nhớ tới hôm qua khi Tề Thế Tử nhìn thấy mình không phải Hạ Liên Phòng cuồng nộ ra sao. Nàng ta cứ tưởng rằng chính chết chắc rồi. Dù sao đối phương thoạt nhìn âm lãnh phẫn nộ như vậy. Có trong nháy mắt Trương Linh Chi thật sự cảm thấy chính mình đã chạm đến tử vong. Nhưng chuyện kế tiếp phát sinh làm cho nàng ta thà rằng lúc ấy bị Tề Thế Tử giết chết còn hơn. Cứ tưởng rằng nàng ta thế thân Hạ Liên Phòng vào Tề Vương Phủ. Lại có Sa Phu hồi phủ báo tin. Bất kể như thế nào, danh tiết nàng ta đều xem như bị Thế Tử làm hỏng. Xem tại trên mặt mũi Hạ Lịch. Thế nào mình cũng có thể vớt cái vị Teteris chắc phi làm một chút. Nhưng ai biết Tề Thế Tử này là kẻ không ra bài theo bình thường. Sau khi hắn biết nàng ta là mạo danh thế thân, ngay cả cơ hội khiếu nại kêu oan cũng không cho. trực tiếp ném nàng ta cho một đám hạ nhân của Tề Vương phủ. Dù Trương gia xuống dốc như thế nào, Trương Linh Chi cũng là nuông chiều từ bé lớn lên, da thịt dáng người kia, bọn hạ nhân chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có thể thấy được mỹ nhân như thế. Tất nhiên mỗi cái đều là long tinh hổ mãnh, hận không thể đem đạn pháo tồn đọng nhiều năm qua tất cả đều một phát phóng thích. Cho nên một đêm ngày hôm qua, Trương Linh Chi có thể nói là gần như mất nửa cái mạng. Kỳ Hoài Húc cũng không có lòng tốt còn đem nàng ta đi tắm rửa. Trực tiếp dùng xong rồi ném ở cửa phủ đại học sĩ. Cho nên cho tới bây giờ Trương Linh Chi đều còn chưa kịp vệ sinh thân thể. Này nghe được thượng quan thị hỏi thăm ân cần, sự bi thương, thất lạc, tuyệt vọng, cùng với đối với tương lai mờ mịt, sợ hãi trong lòng Trương Linh Chi toàn bộ bởi vì một câu nói này đều tuôn ra. Ngay cả một ngoại nhân cũng có thể quan tâm mình, ân cần thăm hỏi mình. Nhưng phụ thân mẫu thân tổ mẫu đâu? Bọn họ chỉ muốn thông qua chuyện nàng ta gặp phải, từ hạ gia lấy được thêm càng nhiều. Nghĩ đến đây, Trương Linh Chi cảm thấy số mình thật là khổ đến cực điểm. Thượng quan thị thở dài, đi đến bên cạnh Trương Linh Chi, thương tiếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hỗn độn bẩn thỉu của nàng ta. Thở dài, đại biểu tiểu thư cũng thật là đáng thương. Đại tiểu thư, hay là trước gọi phụ y đến xem một chút cho đại biểu tiểu thư đi. Có chuyện gì chờ lát nữa rồi nói. Vô luận thế nào, ta đều tin tưởng, đại tiểu thư nhất định có thể cho một cái công đạo. Cũng mong Trương lão phu nhân chớ tức giận. Chung quy chúng ta đều là người một nhà. Nếu trở mặt thành thù thì chẳng phải là để người ngoài chế giễu sao? Lời của ả nghe vào hết sức tốt tâm. Nhưng sự thật thì ả là người hảo tâm như vậy sao? Hạ Liên Phong cảm thấy, dù heo mẹ có thể trèo lên cây, trên đời thực sự có rồng thì thượng quan thị cũng sẽ không biến thành người tốt. Vậy thì, ả nói như thế là vì cái gì chứ? Ả vô duyên vô cố đến đây lẽ nào chỉ vì biểu đạt quan tâm với Trương Linh Chi? Khẳng định là không, nhìn như câu câu đều là vì danh tiếng của Trương gia cùng Hạ gia. Nhưng ý tứ trong lời kia, cái gì, đại tiểu thư nhất định có thể cho một cái công đạo. Người một nhà không thể trở mặt thành thù, đây không phải là khẳng định Trương Linh Chi lên án, nhận chuyện này là sự thật thay hạ gia sao? Nếu thật sự dựa theo lời ả nói đi làm, người Trương gia chỉ biết nháo thêm càng lợi hại, bởi vì ngay cả di nương trong phủ các ngươi cũng nhận chuyện này. Như vậy Trương Linh Chi sở dĩ sẽ phát sinh chuyện đó không phải đều là lỗi của Hạ Liên Phong. Thượng quan thị thật là bất kỳ một câu cũng không quên đào hố cho nàng nha. Nhưng không đợi Hạ Liên Phong nói chuyện, Hạ Lan Tiềm liền lạnh lùng nói. Các chủ tử nói chuyện, có chỗ cho nô tài ngươi nói chuyện gì? Ngay cả thượng quan thị chính mình cũng không phản ứng kịp cái gọi là nô tài. Này là chị ả, ả sống an nhàn sung sướng quá nhiều năm. Lâu đến mức tuy rằng biết mình chỉ là di nương lại vẫn tự cho mình là trưởng bối. Bị Hạ Lan Tiềm chợt vừa quát ngừng, gương mặt lại vẫn mờ mịt. Hạ Lục Ý phản ứng nhanh hơn thượng quan thị. Đại đệ, sao ngươi có thể nói chuyện với di nương như vậy? Mặc kệ nói như thế nào bà cũng xem như trưởng bối của ngươi. Qua nhiều năm như vậy lại vì cái nhà này lao tâm lao lực. Dù không có công lao cũng có khổ lao. Người nói ra lời như vậy. Chẳng lẽ không sợ rét lạnh lòng di nương. Rét lạnh lòng bọn hạ nhân trên dưới trung thành và tận tâm với phủ đại học sĩ sao? Nàng ta cứ tưởng rằng bọn hạ nhân sẽ đứng ở một bên với mình. Ít nhất tâm sẽ hướng về mình. Nhưng không ngờ rằng căn bản không có ai thèm liếc mắt nhìn ta. Không đúng, sao lại là cái dạng này chứ? Theo lý thuyết mình nói chuyện vì đám hạ nhân này, bọn họ dù tính không mang ơn mình cũng muốn bởi vì chủ tử có thể quan tâm bọn họ. Từ đó nội tâm sẽ hướng về phía bên nàng ta chứ? Nàng ta chỉ biết ngoài miệng nói khéo, đã quên bọn hạ nhân trong phủ này đã sớm thay đổi một đám. Mà người mua bọn họ vào phủ là Hạ Liên Phong. Hạ Liên Phong đối nhân xử thế xưa nay uy nghiêm lại không mất khoan dung. Ra tay đánh thưởng lại rất hào phóng. Chỉ cần ngươi nghiêm túc làm việc, nàng quyết sẽ không bạc đãi. Đem ra so sánh mà nói, Hạ Lục Ý kiêu căng tùy hứng, không coi hạ nhân làm người, so với chủ tử ôn nhu ít lời lại đối với bọn họ rất tốt. Ai sẽ thích một kẻ chỉ biết nói ngoài miệng chứ? Huống chi, từ lúc Hạ Liên Phong trưởng quyền, chi phí trong từng sân đều là có hạn định, Hạ Lục Ý sớm đã thói quen tiêu tiền như nước, dạo gần đây căn bản vô pháp thích ứng, cùng với thời gian trôi qua, trong tay nàng ta không có bạc có thể tùy tiện sử dụng. Tất nhiên cũng sẽ không ban thưởng cho hạ nhân, tự mình dùng còn ngại không đủ, lấy đâu ra mà dùng ở trên người hạ nhân chứ, nàng ta cảm thấy rất không công bằng, rõ ràng đều là nữ nhi Hạ Lịch, đều là tiểu thư Hạ gia, dựa vào cái gì đám người Hạ Liên Phong có thể sống được phong sinh thủy khởi như vậy. Chính mình lại muốn bởi vì một chút bạc vụn mỗi ngày căng thẳng sống qua. Chẳng lẽ chỉ bởi vì đám người Hạ Liên Phong là đích xuất, còn mình là thứ xuất, dựa vào cái gì, nàng kém hơn Hạ Liên Phong chỗ nào, không bằng Hạ Liên Phong chỗ nào, dựa vào cái gì chuyện tốt toàn bộ hơn trên người Hạ Liên Phong. Kiếp trước Hạ Lục Ý đem Hạ Mạt Hồi coi là địch nhân lớn nhất. Kiếp này lại thêm một cái địch nhân. Đại tỷ đối hạ nhân thế nào? Đại gia đều biết rõ. Hơn nữa, dù đại tỷ đối hạ nhân không tốt, nàng là chủ tử, người lại có thể nói cái gì? Hạ Mạt Hồi thản nhiên liếc Hạ Lục Ý, cảm thấy lúc trước mình bị loại người này làm cho tức giận dơ chân đau dạ dày. Quả thực là quá không nói nổi, miệng ngươi nhất nhất nói tôn trọng trưởng bối. Vậy ta xin hỏi ngươi, thượng quan thị chẳng qua là một tiện thiếp. Đại tỷ tôn trọng bà ta, đó là xem tại trên mặt mũi tổ mẫu. Nói đến cùng, thượng quan thị chỉ nô tài. Đại tỷ chính là muốn phát mại bà ta, người cũng không có tư cách ở đây thuyết tam đạo tứ. Thượng quan thị một cái tiện thiếp, dám ở lúc chủ tử không lên tiếng tùy tiện mở miệng quyết định. Như thế nào, lúc này Lục Ý muội muội ngươi chỉ nghĩ phải tôn trọng di nương. Lại quên phụ thân cẩn thủ lễ pháp nhất, ấn theo luật lệ, thượng quan thị ngay cả một tiếng phu nhân này cũng không xứng. Mẹ con các nàng đều không cần mặt mũi, mình cần gì phải lưu tình, thật là nực cười, Hạ Lan tiềm cười, tổ mẫu, ngài nhìn xem, một kẻ tiện thiếp cũng có thể nói chuyện ở trước mặt tiểu thư cầm quyền. Ta nghe ý tư trong lời thượng quan di nương nói. Giống như Trương đại tiểu thư gặp chuyện không may hoàn toàn đều là bởi vì đại tỷ đấy. Không biết nếu Thái hậu biết có người hắt nước bẩn lên đại tỷ như vậy có tức giận hay không? Bị Hạ Lan Tiềm nhắc nhở, Từ thị vốn còn muốn nói chuyện giúp thượng quan thị liền im miệng. Bà ta đều quên hết, Thái hậu không chỉ một lần khen ngợi Hạ Liên Phong tốt. Nếu thanh danh của Hạ Liên Phong vào thời điểm này bị làm hỏng. Không chỉ phủ đại học sĩ gặp tao ương, sợ là sẽ khiến Thái hậu mất thể diện nữa ấy chứ. Cho nên, vô luận thế nào, dù Trương Linh chi sự thật là do Liên Phong gây nên, Hạ Liên Phong cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Lập tức, Từ thị nghiêm mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Đây là thế nào, đều đã nhập phủ mười mấy năm tại sao vẫn là một chút quy củ cũng không có. Phụ đức của ngươi đều bị nuốt vào trong bụng rồi hay sao? Hay là nói mấy năm nay trải qua quá nhiều ngày lành liền quên chính mình là thân phận gì rồi? Thượng quan thị nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, có xu thế lung lay sắp đổ. Hạ Lục Ý vội vàng đỡ lấy ả một phen, ngược lại là Hạ Hồng Trang Thủy Chung đi theo phía sau có nhãn lực nhất. Thấy sắc mặt Từ thị không đúng liền không có tiếp xúc cùng mẫu thân và muội muội mà là an tĩnh đứng ở phía sau. Im lặng quả thực khiến cho mọi người quên mất sự tồn tại của nàng ta. Là lỗi của tỳ thiếp, kính xin lão phu nhân, đại tiểu thư, nhị tiểu thư cùng đại thiếu gia đại nhân có đại lượng. Tha thứ cho sai lầm ngỗ nghịch phạm thượng của tỳ thiếp. Nói xong, thượng quan thị kiên định đẩy Hạ Lục Ý ra. Quỳ xuống, suýt cắn nát cả hàm răng nha. Hạ Liên Phong, Hạ Liên Phong, Hạ Liên Phong, Hạ Liên Phong chính là khắc tinh của ả, đặc biệt từ nhỏ đã khắc ả, nghĩ lại lúc Hạ Liên Phong chưa ra Phật đường. Cuộc sống của mình trôi qua khoái hoạt cỡ nào? Ở trong phủ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, lão phu nhân cũng dung túng ả, cho phép ả tự xưng con dâu. Hồng Trang Lục Ý cũng có thể gọi mình mẫu thân. Toàn bộ phủ đại học sĩ đều là của ả. Mọi người đều quên ả kỳ thật cũng không phải chính thất phu nhân mà là một di nương. Ngay cả bản thân thượng quan thị cũng cảm thấy, ả ta chẳng qua chưa được phù chính. Ở những phương diện khác ả có gì khác chính thất chớ. Nhưng từ khi Hạ Liên Phòng xuất hiện, hết thảy đều thay đổi. Thượng quan thị âm thầm kinh hãi. Mấy ngày này ả luôn luôn ở trong sân viện của mình. Rất ít giao tiếp với bên ngoài. Vốn là muốn xem chuyện chê cười của Hạ Liên Phòng. Bởi vì nàng không biết quản sự. Nghĩ đợi đến khi đối phương không quản được rồi ả lại đến chỗ Từ thị nói bóng nói gió một phen. Chắc đại quyền vẫn sẽ trở lại trong tay mình. Chung quy trong phủ cũng không còn ai có thể đảm nhiệm không phải sao. Nhưng ả chẳng những không nhìn thấy Hạ Liên Phòng luống cuống tay chân mà còn phát hiện. Ngay cả Hạ Mạt Hồi dễ xúc động cùng Hạ Lan Tiềm lỗ mãng cũng thay đổi. Bọn họ đều không còn là đứa nhỏ ả hơi chút trêu chọc liền nổi trận lôi đình. Mà là trở nên càng nội liễm, càng sắc bén, thậm chí đến bây giờ ả đã hoàn toàn không thể kích thích đến bọn họ. Nhưng bọn họ lại còn có thể tinh chuẩn tìm đến điểm yếu của mình. Chính là thân phận này. Do đó gắt gao ngăn chặn ả, thượng quan thị cảm thấy tam tỷ đệ này đã hoàn toàn thoát khỏi tay mình. Ả vốn đã nghĩ xong. Hạ Liên Phòng cùng Hạ Mạt Hồi thân phận cao quý. Sau này nhất định có thể gả chỗ tốt. Đến lúc đó dù Hạ Lan Tiềm có tệ thế nào cũng vẫn một đời vô ưu vô lo. Cho nên ả muốn, trước hủy danh dự hai tiện nha đầu này, các nàng gả không tốt, Hạ Lan Tiềm liền chỉ là khối đầu gỗ vô dụng. Đến lúc đó, ả không cần ra tay đối phó Hạ Lan Tiềm, chỉ cần càng chiều hư là được. Nếu nhìn không vừa mắt, tất nhiên còn có vô số biện pháp thu thập hắn. Nhưng từ lúc Hạ Liên Phòng ra khỏi Phật đường, giống như tất cả ý tưởng của mình đều biến thành trong suốt. Cả người không có chỗ nào che giấu ở trước mặt nàng. Mặc kệ làm cái gì Hạ Liên Phòng đều không mắc mưu. Thậm chí còn có thể tính kế ngược lại ả. Thượng quan thị rốt cuộc nghĩ tới hết thảy phía trước. Ả cảm thấy, chính mình sở dĩ biến thành cái dạng như hôm nay. Không thể thiếu Hạ Liên Phòng lửa cháy thêm dầu. Có lẽ mỗi một bước đến hôm nay, tất cả đều là chủ ý của Hạ Liên Phòng. Bao gồm chuyện phụ thân đi cầu Tề Vương gia bảo đảm giúp. Thanh Vương gia lại xuất hiện. Lý trí cảm thấy khả năng như vậy không lớn. Nhưng nội tâm lại vẫn có cái thanh âm đang nhắc nhở như vậy. Thượng quan thị nhìn như hèn mọn cúi đầu. Trong lòng lại là sóng trào mãnh liệt. Hạ Liên Phòng chỉ là khuê các thiên kim có một chút thông minh. Làm sao có thể chi phối Thanh Vương điện hạ tiếng tăm lừng lẫy. Thượng quan thị không phục, lúc còn trẻ ả liền không sánh bằng Lam thị, dung mạo ra thế thậm chí trình độ được yêu thích đều so ra kém. Chẳng lẽ Lam thị chết, ả vẫn không bằng nữ nhi Lam thị sao? Ả truy đuổi cả đời, đều muốn leo lên chỗ cao. Cuối cùng ả chiếm được lại là kết luận làm cho ả đau triệt nội tâm. Nếu đó là thật sự, dựa vào cái gì tiện nha đầu Hạ Liên Phòng này có thể được Thanh Vương yêu ái? Còn có thể khiến một vị đại nhân vật như vậy giúp nàng làm việc. Hạ Liên Phòng không muốn ả lên làm phu nhân phủ đại học sĩ. Ả liền càng muốn làm. Thượng quan thị khẽ cắn môi. Ngầm hạ cái quyết định to gan. Ả là bị tự mình dọa mình. Đồng thời cũng là bị Hạ Liên Phòng ép. Hạ Liên Phòng nhìn như cũng không có áp dụng bất cứ hành động gì đối với ả. Nhưng loại uy hiếp kia, vô thanh vô tức, từng chút ăn mòn vào cuộc sống của thượng quan thị, ả lại hồn nhiên không hay. Đợi đến khi ả rốt cuộc nhận ra mới phát hiện uy hiếp này đã quá lớn. Nếu không phản kháng liền sẽ triệt để tàn bại. Mia, định tắt đi rồi mà lướt thấy đoạn tiếp theo lại sôi máu muốn làm tiếp. Cách chương.